Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, bọ ngựa bắt ve. Thích Liễu Liễu lấy được Lương An con gái bên kia xảy ra chuyện tin tức thời điểm đang tại Túy Tiên. Lâu gặm chân gà, đuổi người đi ra ngoài. Quay đầu lại truyền tới Lưu Vinh bị bắt tin tức. Nàng ánh mắt lạnh lùng quét lại ngoài cửa sổ bóng đêm. Cầm lên dao găm roi ngựa sau này cửa sổ lật. Nhảy ra đi, mang theo Hồng Anh bước lên đầu đường. Triệu Dận uống chung trà, lại trầm tư một hồi nha. Đi ra Ô Lạt võ sĩ liền liền lại trở về tới rồi. Làm xong sao? Đại lý tự bên kia khá là phiền toái. Cái này vài đêm bọn họ tại suốt đêm thẩm án. Ta nghĩ rất nhiều kế sách nghĩ đưa bọn họ dẫn ra. Cũng không có thành công. Nhưng là con gái của Lương An bên kia đút lót tốt rồi. Ngày mai sẽ có người phát hiện bọn họ bị diệt khẩu. Triệu Dận nhíu mày. Mặc dù hắn biết được việc không dễ. Nhưng cũng vẫn là không muốn nhìn thấy kết quả như thế. Hắn nói. Không có làm ra động tĩnh gì đến đây đi. Võ sĩ mặt có xem thường. Đại nhân cũng quá dài người khác chí khí. Mấy người chúng ta mặc dù không nói là đem quân bên người nhất đẳng dũng sĩ. Trong các ngươi nguyên thị vệ. Còn thật không có mấy người có thể tránh được chúng ta tai mắt đấy. Triệu Dận gật đầu một cái. Mạnh Ân vừa muốn thành chuyện. Tìm đưa cho hắn người dĩ nhiên không phải là người bình thường. Đại lý tự bên kia chỉ có thể lại chờ cơ hội mà động rồi. Mới vừa để cho bọn họ lui ra. Lưu Vinh liền trở về tới rồi. Trở về lão gia mà nói. Lương gia bên kia không vào được. Lưu Vinh vừa nói lại bên tự trong tay áo móc ra bức thư tới. Mới vừa rồi lại có người cầm phong thư này qua tới cho lão gia. Lương gia bên kia ở trong Triệu. Dận dự liệu, nguyên bản chính là để cho hắn ra đi vòng vòng làm một cái ngụy trang. Vì vậy hắn vô tích sự làm được thế nào? Hắn cũng không thèm để ý. Ngược lại là phong thư này để cho hắn tâm niệm vừa động. Hắn triển khai nhìn một chút. Phía trên chỉ vẽ ra tòa dưới lầu trồng mấy gốc cây liễu lầu nhỏ. Tới là người nào? Hắn hỏi, Mạnh Ân mỗi lần hẹn hắn. Mặc dù cũng chưa từng lưu lại văn tự. Nhưng đem địa điểm họa như vậy hình tượng. Vẫn là hiếm thấy. Là một cái vóc người vô cùng hán tử cao lớn. Nói là lão gia nhìn tin cũng biết. Lưu Vinh nói. Ngưng mắt nhìn hình ảnh Triệu Dận trong lòng có số. Biết rồi. Đi xuống đi. Chấm chấm. Thích Liễu Liễu mới vừa leo cửa sổ trở lại Túy Tiên lâu. Trong phòng Trình Mẫn Chi liền vội vàng chào đón rồi. Triệu Dận ra cửa. Sau đó người của chúng ta phát hiện Triệu Phủ có võ công cao cường người qua lại. Tổng cộng là 4 cái. Cẩu tặc kia trong đó 2 người đi qua đại lý tự. Còn lại 2 người sau đó hướng Lương An con gái bên kia. Mới vừa rồi tất cả đều bị Nươm Ca Nhi đút lót thỏa đáng. Thích Liễu Liễu nói. Rất khỏe mạnh. Để cho người dọc đường theo dõi hắn. Chúng ta đi san hô đường hầm. Thích Liễu Liễu cũng không thể xác định tại san hô đường hầm cùng Triệu Dận chạm mặt là người nào. Nhưng là cùng người Ô Lạt có liên quan đây là khẳng định. Cho nên nói đến người đưa tin là một cái khôi ngô hán tử. Hẳn là cũng sẽ không lệch quá xa. Lúc này chính trị xuân hạ giao thiệp. Sắc trời cũng không tính rất khuya. Triệu Dận thừa lúc trên xe ngựa đường phố. Chạy chậm chậm ở trong đám người. Cũng không hiện lên biết bao nhìn chăm chú. Mạnh Ân đang tìm hắn. Vừa vặn hắn cũng phải tìm Mạnh Ân. Theo thời gian đưa đẩy. Trong lòng của hắn càng ngày càng không xác định. Đây không phải là hắn chuyện của một cá nhân. Có lẽ hắn nên cứng rắn một chút. Để cho Mạnh Ân đi làm. Độn đường cũ nhiều lần trắc trở. Lại thông thạo mà đến san hô đường hầm. Tại các võ sĩ dưới sự hộ tống hắn lắc mình tiến vào sân nhỏ. Trong ngõ hẻm nhà ngay từ lúc 3 năm trước đây liền bị người Ô Lạt dùng tên giả chăn trở mua. Năm xưa hắn đáp ứng Mạnh Ân phản quốc điều kiện một trong. Chính là bọn hắn không thể cho hắn chọc thùng tử. Cũng đang bởi vì như thế. Ba đồ cùng A Lệ tháp cách bọn họ cũng không biết có hắn người như vậy. Nhưng trong lòng của hắn lại đối với bọn họ đều biết. Hắn tiến vào lầu nhỏ. Lập ở trên lầu trước cửa sổ nhìn một chút tĩnh như u cốc bốn phía sân nhà. Nói, hắn thế nào còn không có đến? Võ sĩ Đào, trưởng quỹ, điểm dừng chân chúng ta cũng không biết. Chỉ có thể chờ đợi hắn liên lạc chúng ta. Triệu Giận liền liền thuận thế ngồi xuống. Khoát khoát tay để cho bọn họ rút ra ba người đi nhà bên ngoài chờ lấy. Một cái lưu lại mai phục. Triệu đại nhân thật có nhã hứng. Mới vừa ngồi xuống. Dưới bậc thang bỗng nhiên liền truyền tới một mảnh ánh sáng. Ngay sau đó tiếng bước chân tự dưới bậc thang vững bước truyền lên. Thanh thúy giọng nói giống như trên đài hành hình chuông một dạng vang dội màng nhĩ của hắn, trong đầu Triệu Giận ông mà vừa vang lên. Cho dù đến nghỉ ngơi thời khắc, trong vương phủ Yến Đường giờ phút này cũng áo quần tề chỉnh. Cũng không có muốn nghỉ ngơi ý tứ, chẳng những không có nghĩ nghỉ ngơi. Lại hắn còn hiếm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung. Trường kiếm bày trên bàn, bị hắn cầm lên lại buông xuống. Buông xuống lại cầm lên. Ca, thu lưới rồi, nhanh theo ta đi. Cửa phòng khép hờ trong lúc bất chợt bị đẩy ra. Yến Nương một trận gió mà xông tới. Triệu Giận nhập úng rồi. Liễu Liễu để cho ta tới thông báo Tử Dục bọn họ đi qua. Người cũng nhanh đi. Cầm bài của ta tử đi kiến giá. Lời nói chưa dứt, trước mặt Yến Nương đã không thấy bóng người. Triệu Giận vạn vạn không nghĩ tới tới không phải là Mạnh Ân, mà là Thích ra cái này nữ ma đầu. Thích cô nương tại sao lại ở chỗ này? Tay hắn đỡ ở trên bệ cửa sổ. Chính mình cũng không biết qua bao lâu mới mở cái miệng này. Thích Liễu Liễu nói, bởi vì Lưu Vinh cho đại nhân bức họa kia, là ta vẽ ra. Xem ra ta cùng đại nhân thật là thần giao cách cảm. Tùy tiện vẽ như thế vài nét bút. Đại nhân tìm tới. Triệu Giận ánh mắt dần dần lạnh. Lưu Vinh. Trong đầu hắn có cầu nối đùng đứt đoạn mất. Đứng chốc lát. Hắn nói. Không biết Thích cô nương lại là thế nào uy hiếp dụ dỗ Lưu Vinh. Trước đừng để ý Lưu Vinh. Thích Liễu Liễu nói. Nơi này không người ngoài. Chúng ta nói trắng ra. Một giờ trước. Người người phân biệt đi đại lý tự cùng trong nhà Lương An ra tay gài tăng vật. Mà lần này gài tăng vật đối tượng hay là chúng ta Thích ra. Ta nói có thể có sai. Triệu Giận định lập không nói. Thích Liễu Liễu nói tiếp. Chỉ tiếc bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ tại sao. Người một lòng đề phòng triều đình thời điểm. Ta cũng trước theo dõi ngươi. Đại nhân thật không nên lại hành động thiếu suy nghĩ rồi. Người đã phạm qua một lần sai. Lần trước ngươi liền không nên như thế vội vàng mà để cho Lương Vĩnh Sâm vào đại lý tự. Chính là tiến vào. Ngươi cũng không phải lập tức là được đâm tôn nhân. Ngươi khẽ phồng nóng liền dễ dàng bị lỗi. Cái này ngược lại cũng mà thôi. Dù sao ngươi phạm sai lầm. Đây cũng là hoàng thượng bức cho. Không giết tôn nhân. Ngươi chỉ sợ mãi mãi cũng không ngủ ngon giấc. Có thể nếu như ngươi từ đấy ẩn núp. Ta thật ra thì bắt ngươi cũng là không có biện pháp gì. Bởi vì đại nhân ẩn giấu cực tốt. Tự xảy ra chuyện sau cho tới bây giờ. Còn cũng không có hoài nghi đến trên đầu ngươi. Ta ít nhất cũng là không lại nhanh như vậy liền lấy ở ngươi. Có thể ngươi biết rõ Lương Vĩnh Sâm là bị oan uổng. Tam tư còn muốn điều tra kỹ. Ngươi tại sao còn muốn không dằn nổi mà lại đem Thích ra lôi xuống nước đây? Ta có thể đem cái này gọi là lá chó cùng đường quay lại cắn sao? Nàng xuyên thấu qua ánh sáng nhìn tới. Cái kia cô bóng người của số không thoạt nhìn đều có chút quỷ quyệt rồi. Triệu Giận đáy lòng hiện ra vô biên ngoài ý muốn. Hắn đề phòng hoàng đế. Đề phòng Yến Đường. Đề phòng Thích gia trình gia trở huân quý. Còn có ý hướng trong vô số người. Nhưng hắn chính là không có nghĩ đến lại bị căn bản không có bị hắn để ở trong mắt nàng níu lấy. Nhược điểm, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua chuyến này đi ra đi sẽ là cái chết của hắn ngõ hẻm. Chỗ hắn chỗ cẩn thận, nhưng hắn thậm chí căn bản không có hoài nghi đến Lưu Vinh. Đây đều là cô nương suy nghĩ chủ quan mà thôi. Hắn vừa nói, bên nghiêng đầu liếc nhìn dưới cửa sổ, Thích Liễu Liễu dương môi. Triệu đại nhân nếu cảm thấy ta là nói bậy, vậy ngươi tại sao còn không đi? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.